Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi, quyển 2 chương 25, ngọt ngào gió thổi mây bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần tối ngày hôm sau, Nguyên Tĩnh Vũ mang theo Dịch Khinh Nhan từ một cửa động khác đi ra ngoài, lặng lẽ tới biệt viện ngoài thành của Lăng Tiêu. Cách chúng ta đi vào như thế nào? Nguyên Tĩnh Vũ từ đằng xa nhìn tường rào thật cao trước mặt. Thật ra hắn không ngại vượt tường. Khinh Nhan khẽ cười nói, nếu là mật thất tự nhiên cũng có mật đạo thông ra bên ngoài. Nói xong, nàng kéo tay của hắn vòng qua tường rào đi tới một tòa cổ mộ trong rừng cây bên cạnh. Nguyên Tĩnh Vũ nhìn cổ mộ như có điều suy nghĩ. Chỉ thấy Khinh Nhan ở tấm bia phía sau đè xuống hai cái nút, tấm bia liền tự động rời đi, lộ ra một cửa động. Khinh Nhan nói một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống. Nguyên Tĩnh Vũ liếc cái nút kỳ quái phía sau tấm bia một cái cũng nhảy xuống. Trong mật thất, Nguyên Tĩnh Vũ không thể không thừa nhận đây đúng là một nơi tốt. So với mật thất Nghệ An Vương phủ trong Phi Vũ Các tinh xảo hơn nhiều, phòng ngủ, phòng trà, phòng tiểu thư, phòng luyện công, thậm chí trong phòng tắm còn dẫn cả nước suối vào, chỉ tiếc là không phải ôn tuyền. Có thức ăn không? Hẳn là có, Khinh Nhan nói, mặc dù rất ít tới nơi này, nhưng nàng biết tất cả các mật thất của biệt viện Lăng Tiêu Các được chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống, vô luận bên trong có người hay không, mỗi 3 ngày sẽ thay đổi. Rất nhanh, Khinh Nhan tìm thấy một túi thịt bò khô, trên tay còn có cả túi nước. Hai người vui vui mừng mừng ăn no bụng, liền nắm tay đi hồ tắm tắm rửa. Rất lâu, bọn họ chỉ cần một cái ánh mắt trao đổi là đủ rồi. Trong mật thất chuẩn bị đầy đủ hết các loại dược vật tất nhiên cũng không thiếu. Hai người ăn uống, tắm rửa, bôi thuốc sau đó lên giường ngủ. Tối hôm qua ở sơn động mặc dù kích thích nhưng cuối cùng cũng không bằng trên giường thoải mái a. Sau khi bôi thuốc cho đối phương, Khinh Nhan bỗng nhiên nói. Cảnh Hãn, chúng ta song tu đi. Song tu, chấm, Nguyên Tĩnh Vũ tất nhiên hiểu một chút nhưng không phải là đồng môn sư huynh muội mới có thể song tu sao? Khinh Nhan lại nói cho cùng, song tu quan trọng nhất cũng chỉ là hai bên tin tưởng nhau, chỉ cần hai người có thể hoàn toàn tin tưởng, không nhất định phải là vợ chồng hay đồng môn sư huynh muội mới có thể song tu. Sau đó, nàng cặn kẽ giảng giải thực chất song tu, lại đem nội công hành công lộ tuyến của mình nói cho hắn biết, cho hắn thuộc lòng. Sau khi Nguyên Tĩnh Vũ hiểu cũng cho là có thể làm được, cũng đem nội công tu luyện lộ tuyến của mình nói cho Khinh Nhan. Hai người nhớ thuộc lòng hành công lộ tuyến liền bắt đầu cuộc hành trình song tu đầu tiên. Bởi vì nội thương nặng hơn, cho nên Nguyên Tĩnh Vũ trước đem nội lực của mình truyền vào trong người Khinh Nhan, theo hành công lộ tuyến của nàng chậm rãi truyền đi, đả thông kinh mạch bế tắc tuần hoàn chu thiên toàn thân sau hợp ở đan điền. Rồi sau đó, Khinh Nhan lại đem cổ nội lực này dẫn vào trong cơ thể Nguyên Tĩnh Vũ, theo hành công lộ tuyến của hắn đả thông kinh mạch bế tắc tuần hoàn chu thiên toàn thân sau hợp ở đan điền. Cứ thế lặp lại, đến lúc trời sáng, hai người thu công mở mắt nhìn nhau cười một tiếng, cũng cảm giác nội thương của mình có chuyển biến tốt. Bởi vì toàn tâm tin tưởng, cho nên mới có thể không chút nào cất giữ, đem nội lực của mình đưa vào trong cơ thể đối phương, mà sau khi nội lực hai người dung hợp đả thông kinh mạch bế tắc tự nhiên dễ dàng hơn. Hay bởi vì công tu luyện của hai người bất đồng, âm dương điều hòa, hiệu quả cao hơn. Mặc dù cả đêm chưa ngủ, nhưng hai người cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hoàn toàn giữ bí mật, ban ngày bọn họ núp ở trong phòng ngủ không ra, luyện nội công một hồi, bởi vì da thịt chạm nhau mà nảy sinh dục vọng, cũng không cần ẩn nhẫn, tất nhiên là ân ái. Nguyên Tĩnh Vũ có thể cảm nhận được từ sau ngày hôm trước hai người trong sơn động hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng tiêu trừ tất cả cách ngại, Khinh Nhan càng dịu dàng săn sóc làm cho hắn vui vô cùng, trong lòng càng thêm có hàng vạn nhu tình muốn dành hết cho nàng. Lúc chạng vạng nghe được có người vào mật thất, Khinh Nhan cũng không đi ra ngoài gặp chờ người tới rời đi, nàng đi ra ngoài cha chắc là không có phát hiện cái gì dị thường đi. Nàng đã làm túi thịt bò khô giả bằng vải rách cùng bùn đất. Theo lệ thường của Lăng Tiêu Các, những thứ từ trong mật thất lấy ra sẽ được vứt bỏ hết. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay tự nhiên lại mang tới trái cây, một rổ anh đào rửa sạch sử dụng băng gạc che lại. Những thứ hư nhanh thế này, bình thường sẽ không mang vào trong mật thất. Ai cũng biết hơn phân nửa thời gian mật thất là không có người, đem những thứ không dễ giữ như trái cây đến không phải lãng phí sao. Bình thường đều là chính mình tự ăn, cũng sẽ không có người trách tội. Khinh Nhan chợt nghĩ đến, chẳng lẽ có người biết ta ở trong mật thất này? Khinh Nhan xách theo rổ trở lại trên giường, Nguyên Tĩnh Vũ ôm nàng ở trước ngực. Khinh Nhan ôm rổ, Nguyên Tĩnh Vũ một miếng đút cho nàng, sau đó đưa ra cái tay khác tiếp những hạt nàng nhổ ra. Nhìn nàng cười ngọt ngào đến như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. lúc này Khinh Nhan bỏ qua bén nhọn kiêu ngạo ngày thường, buông lỏng vui vẻ như hài tử, nhìn ánh mắt của hắn không che giấu chút nào thâm tình hạnh phúc, nụ cười nơi khóe miệng ngọt ngào say lòng người, thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu hôn một cái trên mặt hắn, liền xấu hổ núp ở trong ngực hắn khúc khích cười, sau đó cũng nhặt lên một quả anh đào đốt hắn ăn. Nguyên Tĩnh Vũ chợt nghĩ, nếu như có thể qua cả đời như vậy cũng không tồi, Giang Sơn mặc dù tráng lệ, quyền lợi mặc dù mê người, nhưng trách nhiệm cũng trọng đại, nếu thật trở thành thiên hạ chí tôn, chỉ sợ sẽ không còn rảnh rỗi thoải mái như vậy. Thật ra hạnh phúc bình thường mới thật sự thuần túy là hạnh phúc. Ăn một hồi anh đào, Khinh Nhan chợt nhắc tới sự nghi ngờ của mình, Nguyên Tĩnh Vũ suy nghĩ một chút nói. Giật Phi biết cái sơn động kia, chỉ cần nghe Tần Cánh hồi báo liền có thể đoán được chúng ta trốn ở bên trong, mà Thiên Y giáo chủ không tìm được chúng ta giống to kêu to cũng có thể làm cho bọn họ yên tâm. Giật Phi nhất định là muốn tìm Dương trưởng môn xử lý Thiên Y giáo chủ, cho nên sư phụ ngươi cũng đoán được ta và ngươi bình an, sau đó đoán được chúng ta trốn ở chỗ này dưỡng thương cũng không có khả năng. Ta hiện tại chỉ là lo lắng thân thể Giật Phi, chúng ta trở về chậm một chút mặc dù có thể dẫn xà xuất động thấy rõ mục đích của Mạnh Kỳ Thụy, nhưng chỉ sợ hắn cổ động quan viên dụ dương làm khó Giật Phi. Khinh Nhan suy nghĩ một chút gật đầu, Giật Phi đột nhiên muốn đi Vương Lăng, kêu chúng ta làm bạn, chỉ có duy nhất hắn trở về, không cần người xúi dục đại thần dụ dương cũng hoài nghi hắn. Thân thể Giật Phi không tốt, thật lo lắng hắn không chịu nổi. Chỉ là Giật Phi cũng không để cho người khi dễ, mặc dù bề ngoài tuấn mỹ suy nhược nhưng đồn đãi thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp làm người ta run như cầy sấy. Đúng vậy à, chính là lo lắng điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tĩnh Vũ thở dài, rồi lại chợt cười. Thân thể Giật Phi không tốt lại bị kinh sợ như vậy, làm sao chịu đựng được. Ngất đi bất tỉnh mấy ngày cũng hợp tình hợp lý, phải không? Khinh Nhan cũng cười, Giật Phi là người thông minh tự nhiên có biện pháp. Vì vậy, hai người không còn sầu lo, chỉ thật vui vẻ ngọt ngọt ngào ngào trải qua thế giới hai người. Xem ra người trong biệt viện biết bọn họ núp ở trong mật thất. Vốn là ba ngày đổi thức ăn một lần, bây giờ là mỗi ngày đều có thức ăn nước uống mới đem vào phía ngoài phòng trà, mà càng làm Khinh Nhan chấn kinh hãi dạ, bên cạnh hộp đựng thức ăn còn có một hộp gỗ đỏ nhỏ. Đây là cái gì? Nguyên Tĩnh Vũ nhìn nàng khẽ co mày, mang theo vài phần tò mò hỏi. Khinh Nhan không nói lời nào, mở hộp ra. Nguyên Tĩnh Vũ liếc mắt một cái, chỉ thấy bên trong vài món đồ trang sức tinh xảo. Bởi vì sư phụ nàng tin chắc bọn họ ở chỗ này, cho nên tặng những đồ trang sức này tới. Khinh Nhan đổ đồ trang sức ra, rất nhanh ở đáy hộp tìm được một miếng hộp kép. Nàng lấy ra vật bên trong nhìn qua một lần, sau đó đưa cho Nguyên Tĩnh Vũ. Lần này cái lão quái vật đó nên chết sạch sẽ đi. Nguyên Tĩnh Vũ sau khi xem cười nói, cũng bị phân thây cho chó ăn rồi, trở về nữa chính là quỷ. Ta từ trước đến giờ không tin quỷ thần, Khinh Nhan cuối cùng yên lòng, chứ kình địch là Thiên Y giáo chủ, Lăng Tiêu các bọn bọ sẽ không cần lo lắng đề phòng nữa rồi. Thậm chí ngay cả tin tức cũng đưa tới, xem ra bọn họ thật biết chúng ta ở trong này, Nguyên Tĩnh Vũ lơ đễnh cười cười, nhưng trong lòng sợ hãi than, Lăng Tiêu các không hổ danh là đứng đầu võ lâm lục đại phái. May mắn Khinh Nhan là thê tử của hắn, nếu không thế lực cường đại như vậy nếu không thể sử dụng cũng chỉ có thể phá hủy. Chàng không cần phải nghĩ quá nhiều, sư môn của ta vốn không có dã tâm gì. Cho nên bố trí những thứ này, đều bởi vì ta là thủ lĩnh nghĩa quân. Khinh Nhan dịu dàng áp vào trong ngực hắn, đôi mắt đẹp càng không ngừng di động trên mặt hắn. Nguyên Tĩnh Vũ thấy buồn cười, cúi đầu hôn mi tâm nàng, êm ái nói. Nàng là thê tử của ta, chúng ta cùng sinh cùng tử, ta còn muốn cái gì nữa. Khinh Nhan mỉm cười tựa vào trong ngực hắn, trong lòng chợt dâng lên một loại hạnh phúc cùng cảm động. Nàng nghĩ, vì phần ân tình này của hắn, nàng nguyện ý vì hắn bỏ ra tất cả. Thời gian hạnh phúc cùng ngọt ngào lặng lẽ qua nhanh, gần tối ngày 25 tháng 4, Khinh Nhan cùng Nguyên Tĩnh Vũ đang luyện công, chợt nghe thanh âm khởi động cơ quan, lại có người tiến vào. Nhưng sáng sớm hôm nay không phải mới đưa thức ăn tới hay sao? Khinh Nhan mới vừa đi tới cửa, liền nghe có người bên ngoài kêu một tiếng dò xét. Các chủ, chuyện gì, nghe ra thanh âm tổng quản biệt viện, Khinh Nhan không chần chờ mà thẳng bước đi ra ngoài. Một người phụ nữ xinh đẹp tuổi gần 40 cung kính dâng một quả lạp hoàn nói. Đại hộ pháp phái người đưa tới mật thư khẩn cấp, Khinh Nhan nhận lấy, liếc mắt nhìn dấu hiệu của sư phụ, nhẹ nhàng nặn lạp hoàn lấy ra một tấm lụa nhỏ thoáng chốc trên mặt đại biến, lớn tiếng nói. Cảnh hãn, mau chúng ta phải lập tức trở về. Nguyên Tĩnh Vũ vốn nằm nhàm chán ở bên trong, nghe vậy vội vàng nhảy dựng lên chạy tới. Chuyện gì, Mạnh Kỳ Thụy chết, Mạnh Kỳ Thụy chết, Nguyên Tĩnh Vũ ngẩn ra, nắm mảnh lụa trong tay Khinh Nhan nhìn lướt qua, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nếu là sự thật chúng ta gấp gáp cũng vô dụng. Truyền lệnh trở về kêu Khinh Vân cùng Tần Cánh dẫn người tới đón chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh Nhan vừa nghe liền hiểu, nhanh chóng viết thủ lệnh xuống Lạp Hoàn Bảo Tổng Quản truyền cho Đại Hộ Pháp. Chúng ta tiếp tục ở đây một đêm. Nguyên Tĩnh Vũ nhìn Tổng Quản đi ra ngoài, không có ý tốt cười cười. Nơi này thật là tốt, về sau khó có cơ hội tốt như vậy. Hai người chúng ta, đến lúc nào rồi còn muốn cái này. Khinh Nhan đánh hắn một cái, mắc cỡ đỏ mặt đi vào trong. Không có gì nghiêm trọng, Nguyên Tĩnh Vũ cười khẽ tới ôm hông của nàng. Chỉ cần ngày nào trời còn chưa sập xuống, luôn là ngày phải vượt qua. Khinh Nhan, đối với nàng và ta mà nói, ngày yên tĩnh như vậy là khó có được. Nàng biết, nàng làm sao không hiểu, nhưng nàng càng hiểu hơn chính là Mạnh Kỳ Thụy chết đi sẽ tạo nên những ảnh hưởng gì. Thật là, Mạnh Kỳ Thụy không phải là con hồ ly giảo hoạt sao? Làm sao lại chết, đến tột cùng là người nào làm? Có lẽ, là Giật Phi, Nguyên Tĩnh Vũ nhìn nàng khẽ co mày, đoán được trong lòng nàng nghĩ gì. Hắn không biết ta, ta chưa từng nói với hắn, hắn đây không phải là tốt bụng cho ta thêm phiền toái sao? Khinh Nhan than thở, nhưng Giật Phi cũng bệnh thành như vậy còn vì bọn họ sầu lo, nàng sao lại có thể trách hắn nhiều chuyện? Ta lại cảm thấy chuyện này chưa chắc là xấu, Nguyên Tĩnh Vũ tự tin nói, Khinh Nhan không rõ, bọn họ trước kia không phải thảo luận qua vấn đề này rồi sao? Nhất thời xảy ra nhiều chuyện, huống chi, giữ lại hắn, thật sự ta không yên lòng. Hai người lại bắt đầu như trước đem thế cục một phen tiến hành thảo luận, sớm quên ý muốn quý trọng thế giới hai người khó có được. Trải qua một phen cãi và cùng suy luận, bọn họ cuối cùng đem toàn bộ phương diện phản ứng đều nghĩ đến, sau cùng, cũng rút ra được vấn đề. Chàng phải diệt nghĩa quân, Khinh Nhan nhìn chằm chằm hắn, giống như nếu hắn dám gật đầu, nàng sẽ một kiếm giết hắn. Nguyên Tĩnh Vũ cười khẽ. Làm sao có thể, lôi nàng ngồi đến trên đùi, hắn từ từ đem ý tưởng của mình nói cho nàng nghe. Khinh Nhan suy nghĩ một chút trước mắt xem ra tựa hồ chỉ có thể làm như vậy, chỉ là tốc độ phải mau, nếu không Nam Vương phản ứng kịp liền hỏng bét. Ngày mai ta sẽ đi, nàng không cần tự mình đi, Dụ Dương không phải còn người ở bên kia sao? Nguyên Tĩnh Vũ có chút nóng nảy, hắn không nghĩ tới nàng muốn đích thân đi vào chỗ ở của nghĩa quân. Chàng cho rằng Dụ Dương cầm thủ lệnh của ta thì có thể điều động người của ta sao? Khinh Nhan hừ lạnh một tiếng, đưa ra một ngón tay đâm ngực của hắn. Nguyên Tĩnh Vũ chau chau mày, chẳng lẽ hắn hiểu sai cái gì? Dụ Dương ở bên kia nghĩa quân không phải làm thật tốt sao? Không phải Khinh Nhan đã đem chuyện tình nghĩa quân giao cho Dụ Dương toàn quyền xử lý sao? Chuyện tình trọng đại như vậy ta phải tự mình ra mặt. Hơn nữa, cho dù là ta đi, muốn khuyên bọn họ rời quê hương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói xong, Khinh Nhan cũng không nhịn được than thở. Nguyên Tĩnh Vũ trầm mặc. Đúng vậy, nghĩa quân dơ lên phản kỳ, không phải vì phụ mẫu cùng thê tử của mình không chịu khi dễ đến nỗi đói chết sao? Bảo bọn họ rời quê hương thay Trung Châu bán mạng chỉ sợ là không dễ dàng. Nhưng Mạnh Kỳ Thụy chết ở Trung Châu, Hà Tây khai chiến cùng bọn họ đã thành định cục, điều duy nhất hắn có thể làm là trong thời gian ngắn nhất tóm thâu Hà Tây, trừ cách này ra, không còn cách nào. Lúc ta không có ở đây, chàng phải trông nom bản thân thật tốt cho ta, tốt nhất đừng khiến khi ta trở lại nghe được cái gì, Khinh Nhan nhìn hắn chằm chằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tĩnh Vũ ôm lấy nàng đi về phía giường, chàng làm cái gì đấy, ta còn chưa nói xong. Nắm bắt thời gian, Khinh Nhan, Nguyên Tĩnh Vũ không ngừng ở trong lòng khẽ gọi tên nàng, hắn thật sự không dám tưởng tượng phải chia tay nàng vào lúc này. Nhưng hắn kiềm lại không thể nói ra, hắn thật sự yêu nàng, nhưng cuối cùng lại không cách nào bỏ qua lợi ích chính trị. Cách chương.